Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 294, trong tuyệt cảnh đột phá. Thông huyền cảnh, muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi mới vào thông huyền thực lực sao? Nằm mơ. Tần Sương khinh thường cười một tiếng, mắt lạnh như điện giống như bắn ra một vệt dọa người tinh mang. Chợt ba đạo diêm ma ấn bỗng nhiên tập ra, lướt về phía cái kia hắc yên quỷ tộc mà đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyên bản đối ma tộc có đây tuyệt đối áp chế hiệu quả trấn ma quyết. Đúng là vào lúc này biến đến yếu kém vô cùng. Chỉ thấy cái kia hắc yên quỷ tộc cánh tay vung lên. Một dòng lũ lớn giống như ma khí như gió bão hội tụ. Hình thành một đạo đáng sợ chấn thiên ma trụ. Hắn tay nắm ma trụ, giống như tay cầm một thanh cái thế hung khí giống như khua tay. Hùng hồn sắc bén ma khí khí thế đại trán, hóa thành sông dài cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống, đem cái kia ba đạo diêm ma ấn vững vàng trấn áp. Ma trụ quét ngang mà đến, cái kia ba đạo diêm ma ấn đúng là tại trong khoảnh khắc liền bị oanh nát. Cuồng bạo khí lãng bao phủ thiên địa, ngang dọc ma khí càng là giống như pháo hoa nở rộ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Phốc, Tần Sương chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng lúc này liền tràn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn biến đến có chút tái nhợt, đó là thụ thương biểu hiện. Vẻn vẹn một lần ngắn ngủi giao thủ, hắn liền thụ thương. Cái này tại đi qua trong chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua. Thực lực của người này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tần Sương trong lòng giật mình, cố gắng ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào. Hắn kinh hãi nhìn qua tay kia cầm to lớn ma trụ hắc yên quỷ tộc. Cái kia ma trụ phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy một số hắn chỗ không biết được đường vân, giống như là ma tộc đặc hữu viết minh văn. Là bởi vì cái kia ma trụ nguyên nhân, Tần Sương âm thầm suy đoán. Thông huyền cảnh cường giả, hắn không phải là không có được chứng kiến. Ban đầu ở ngăn cản Cố Thanh Hà bọn người lúc, liền từng tao ngộ qua một vị thông huyền cảnh ma tộc công kích. Đợt công kích kia tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại kinh khủng như vậy. Tiểu tử, ta nói qua, coi như ngươi có ngày sát ma ấn, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái kia hắc yên quỷ tộc mở miệng, hắn đột phá tới thông huyền cảnh uy lực đã bại lộ. Lần này diệt sát Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi kế hoạch đã thất bại. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn có thể đánh giết trước mặt vị này người mang thiên sát ma ấn thiếu niên, chính là lập xuống đại công. Luận công cực khổ, so đánh giết mấy trăm ngàn Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đều muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ có 12 vương tộc trở lên vực ngoại ma tộc thành viên mới biết được trấn ma quyết đối ma tộc khắc chế có bao nhiêu đáng sợ. Mà thiên sát ma ấn càng là trấn ma quyết bên trong danh liệt 10 vị trí đầu nghịch thiên võ học. Nếu như có thể thông qua nhiệm vụ lần này đánh giết một vị có mang thiên sát ma ấn người thừa kế, công lao của hắn đem về đến qua nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt. Thậm chí có thể được trong tộc ban cho khen thưởng. Thật sao? Cửu Dương thần công. Tần Sương lạnh lùng hư một cái, chợt liền vận dụng ra Cửu Dương thần công. Cái kia sắp khô kiệt linh khí đột nhiên khôi phục đến đỉnh phong, lại có thể đại lượng vận dụng thiên cấp võ học lực lượng. Cái kia hắc yên quỷ tộc tựa hồ cũng thấy rõ đến Tần Sương biến hóa, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn thấy thiếu niên này có mạnh đến đâu cũng không có đạt tới thông huyền cảnh. Chỉ cần không kịp thông huyền, liền không phải là đối thủ của hắn. Hàng Long thập bát trưởng, Long hiện, mắt thấy hắc yên quỷ tộc lại muốn động thủ. Tần Sương sử dụng lăng ba vi bộ chạy ra mấy chục trượng bên ngoài. Chợt bỗng nhiên hướng dưới thân liên tiếp oanh ra 18 đạo long hình trưởng ấn. Trưởng ấn trong hư không ngưng tụ, biến ảo thành một đầu dữ tợn hoàng kim cự long. Thần long bãi vĩ ở giữa. Đúng là hướng lòng đất vực sâu hung hăng đánh tới. Tiểu tử, người muốn chết. Cái kia hắc yên quỷ tộc vốn cho rằng Tần Sương sẽ vận dụng một chiêu này đối phó hắn, nhưng khi thấy long thân đi quá khứ quỹ tích về sau, hắn nhất thời giận tím mặt. Bởi vì tại thiếu niên kia phía dưới, có trước vị trí thứ 30 trọng thương Hắc Yên quỷ tộc đang chậm rãi khôi phục. Lấy bọn họ lúc này trạng thái, tất nhiên ngăn không được thiếu niên một chiêu này. Cái này Hắc Yên quỷ tộc tốc độ đồng dạng mau lẹ, không kém chút nào Tần Sương vận dụng lăng ba vi bộ lúc tốc độ. Chỉ thấy hắn vung động trong tay ma trụ, một cỗ dọa người đáng sợ ma quang bỗng nhiên lướt đi, xuyên qua hư không, hướng về Hoàng Kim Long thân thể đánh tới. Càn Khôn Đại Na Di, Tần Sương có lòng như thế, làm thế nào có thể cho hắn cứu viện cơ hội? Chỉ thấy Tần Sương một cái lắc mình đi vào long thân trước đó. Hai tay của hắn mạnh mẽ thoải mái, song trưởng càng là quấn quanh lấy một cỗ mênh mông linh khí. Bạch, thiếu niên một bộ động tác đánh xong, cái kia sắp rơi xuống trên người hắn hắc quang đúng là giờ phút này cải biến quỹ tích vận hành. Hung hăng xoát tại bên cạnh lòng đất, oanh, cùng lúc đó, Hoàng Kim Cự Long nện xuống, hung hăng va đập vào 30 vị Hắc Yên quỷ tộc người trọng thương nhóm. Trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, ở trong gầm trời phía trên, ma khí cùng linh khí ngang dọc xen lẫn. Cái kia ma khí hiển nhiên muốn càng thêm hung hãn một chút, đem thiên địa linh khí tách ra, triệt để chiếm lĩnh phiến thiên địa này. Lòng đất, 30 vị toàn lực khôi phục Hắc Yên quỷ tộc chỗ nào nghĩ đến sẽ tao ngộ nơi đây trọng thương. Lúc này chết, bị oanh đến ngay cả cặn cũng không còn. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Hắc Yên quỷ tộc tộc nhân đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong. Thu hoạch được 800.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Hắc Yên quỷ tộc. Tộc nhân đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong. Thu hoạch được 800.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ. Chấm ngoặc kép. Không ngừng mà hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tần Sương trong đầu vang lên. Nghe tới một đạo không giống nhau tiếng nhắc nhở vang lên lúc, cả người hắn đều ngơ ngẩn, chợt liền bị một cỗ hưng phấn tràn ngập. 30 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc chết. Rốt cục, để hắn thăng cấp. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 37. Trước mắt tu vi thông huyền nhất trọng thiên. Trước mắt linh khí 500.000. Chúc mừng ký chủ tu vi thành công đột phá đến thông huyền cảnh. Hệ thống sẽ tại 3 ngày sau thăng cấp. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thăng cấp, ta mẹ nó rốt cục tấn cấp. Tần Sương vô cùng kích động, sắc mặt hắn đỏ lên. Thành công bước vào thông huyền cảnh, cũng đại biểu cho hắn đi vào một cái cảnh giới toàn mới. Mà lại, còn đại biểu cho, trước mắt cái kia ma khí trùng thiên thông huyền cảnh Hắc Yên quỷ tộc, cũng không phải là không thể chiến thắng. Người đáng chết, cái kia Hắc Yên quỷ tộc chừng lấy một đôi huyết hồng hai con ngươi, nhìn chằm chằm Tần Sương, ngoan lệ nói, thậm chí tại sau cùng, hắn đúng là lại một lần nói ra ma tộc lời nói. Không có ý tứ, người đã bỏ qua giết ta thời cơ tốt nhất. Tần Sương mỉm cười, có thông huyền cảnh thực lực, hắn sẽ không còn sợ hãi trước mặt Hắc Yên quỷ tộc. Lúc này thiên hỏa tam huyền biến thời gian đã qua, nhưng cũng không trở ngại hắn lại sử dụng một lần. 500.000 điểm linh khí, đầy đủ hắn tiêu xài. Giết, ma trụ bị quán trú đại lượng ma khí. Tại cái kia Hắc Yên quỷ tộc trong tay giống như một thanh kinh thiên động địa hắc côn. Hắn múa ma trụ, nhất côn rơi xuống, ma uy cái thế, ma khí ngút trời, toàn bộ thiên địa đều dường như đã nứt ra một dạng. Thú vị, bước vào thông huyền cảnh, Tần Sương cũng rốt cuộc minh bạch thông huyền cảnh cường giả vì sao lợi hại như vậy. Đơn giản là, thông huyền cảnh cường giả có thể câu thông thiên địa linh khí. Có thể sử dụng thiên địa linh khí cho mình dùng. Đối với địch nhân làm công kích, chỉ thấy hắn một tay hư không một nắm, một đạo cự đại vòng xoáy linh khí bỗng nhiên ngưng tụ. Cuồng bạo khí tức tự vòng xoáy bên trong truyền ra. Hắn dùng lực vung lên, cái kia vòng xoáy thẳng tắp đâm vào Hắc Yên quỷ tộc côn ảnh phía trên. Ầm, thiên địa chấn động, dường như truyền khắp toàn bộ Di Lạc đại lục đồng dạng. Thì liền đang chạy trối chết bên trong liên quân cũng không khỏi âm thầm run sợ. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng tự tâm đầu bay lên. Loại này uy thế kinh khủng, tuyệt đối là thông huyền cảnh không thể nghi ngờ. Cái kia đáng chết Hắc Yên quỷ tộc, quả nhiên đột phá, Tần Sương, chết trận sao?